đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1129, chương 1129, lớn nhất bên thắng. 1. Lục Ngô Băng Phong cùng Cuồng Phong tiêu tán. Lam Hy Hòa pháp thân từ bên trên lướt đến. Tinh bàn phóng đại không biết bao nhiêu. Như hạo nguyệt bay tới. Nàng tóc dài mấy trượng. Giữa lông mày nhật nguyệt ký hiệu bắn ra ánh sáng. Hai mắt rất có sát ý. Đáng tiếc là, Lục Ngô đã biến mất. Lục Châu hư ảnh nhoáng một cái. Lơ lửng tại Lục Ngô rời đi địa phương. Nhìn xem rỗng tách đại địa. Cùng với bốn cái hố sâu giống như dấu chân. Không biết suy nghĩ cái gì. Lam Hy Hòa giữa lông mày quang hoa dần dần biến mất. Ký hiệu thối lui. Nhật Nguyệt Tinh Luân bay trở về. Pháp thân phai nhạt. Cũng không lâu lắm. Dáng dấp của nàng dần dần khôi phục. Chúng ta đều trúng Lục Ngô mà tính toán. Lam Hy Hòa nhẹ giọng than nhỏ. Lục Ngô có cao như vậy trí tuệ. Lục Châu sắc mặt chứa tức giận. Nó là thú hoàng. Lục Châu cũng ý thức được vấn đề này có phần ngớ ngẩn. Lục Ngô có thể phát ra đơn giản nhân loại văn tự âm tiết. Trí tuệ lại thế nào khả năng hội thấp đâu. Khụ khụ, Ninh Vạn Khoảnh phun một ngụm máu. Che ngực đứng lên, tháp chủ. Hắn khó khăn hướng phía trên hành lễ. Lại hướng phía Lục Châu nói. Thật xin lỗi, Lục các chủ. Ta không thể nhìn tốt Đoan Mộc Sinh. Lục Châu không nói gì. Mà là nhìn xem Lục Ngô biến mất phương hướng. Dùng còn sót lại một tia thái huyền lực lượng. Bám vào thiên nhãn thần thông. Muốn xác định Đoan Mộc Sinh vị trí. Làm gì? Một vùng tăm tối. Thái huyền lực lượng hao hết lúc. Cũng không thấy phương vị. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lam Hy Hòa rơi xuống. Ánh mắt rơi vào ngất đi Lam Y nữ hầu. Tiện tay vung lên. Bạch quang rơi hạ. Lục Châu không có xuất thủ. Hắn hiện tại thái huyền lực lượng cơ bản dùng hết. Lam Y nữ hầu tỉnh lại, lúc này quỳ trên mặt đất khấu tạ. Ninh Vạn Khoảnh mặt lộ vẻ khó xử, nói ra, cái này thú hoàng thực sự quá mức cường hãn, thuộc hạ thực sự không có sức chống cự. Lam Hy Hòa quay đầu nhìn về phía nhíu mày Lục Châu, nói ra, Lục các chủ, lần này là ta sơ sẩy, không thể đánh tan Lục Ngô. Đoan Mộc Sinh chết, ta thâm biểu tiếc nuối. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Lục các chủ xin nghe ta một lời. Nói. Hai người đều có thể cảm giác được ra. Lục Châu nội tâm đè ép một đám lửa. Ninh Vạn Khoảnh hai mắt không rõ. Lại đặc biệt mẫn cảm cảm tính. Có thể rõ ràng cảm giác đến Lục Châu kiệt lực áp chế cảm xúc. Vội vàng nói. Đoan Mộc Sinh. Có lẽ sẽ không chết. Ninh Vạn Khoảnh nói. Ninh Vạn Khoảnh não hải bên trong không ngừng nhớ lại Lục Ngô trước khi đi nói ba chữ kia. Có thể là dã thú nguyên nhân, dẫn đến phát âm phi thường mơ hồ, để hắn không xác định. Nhưng mà Lục Ngô hoàn toàn chính xác không giống như là tổn thương Đoan Mộc Sinh dáng vẻ. Nhân loại bất đồng địa vực ở giữa học tập tiếng địa phương đều sẽ xuất sai lầm. Càng không nói đến hung thú. Cho nên, Ninh Vạn Khoảnh cho là nên là chính mình nghe lầm. Thú hoàng chỉ sợ là có mưu đồ khác. Chấm ngoặc kép, Ninh Vạn Khoảnh chịu đựng kịch liệt đau nhức phân tích nói. Tháp chủ, Lục các chủ, cái này Lục Ngô có như thế năng lực, vì sao muốn cùng Hắc Hoàng cấu kết? Hắc Hoàng muốn lợi dụng hung thú, tàn sát Hồng Liên, thu hoạch tinh huyết, mở đại huyết tế chi thuật. Cái này có thể lý giải. Những hung thú kia ngu xuẩn, bị Hắc Hoàng lường gạt, chỉ tại tứ đạo hoạt động. Nhưng mà cái này thú hoàng tuyệt sẽ không tùy tiện bị lừa. Thú hoàng mưu đồ gì? Không lợi sự tính. Ai sẽ làm? Đê dài hung thú vì ăn người. Thú hoàng vì cái gì? Hiện tại hồi tưởng lại. Ta càng cảm giác được không thích hợp. Hắc hoàng quá mức thuận lợi. Hết thảy kế hoạch Hắc hoàng an bài thuận thuận lợi lợi. Chỉ có đồng dạng biến cố. Kia chính là Đoan Mộc Sinh. Hắc hoàng muốn để ly lực nhập quan bên trong. Vì cái gì chỉ phái tám mệnh cách tu hành người? Thật sự là trùng hợp sao? Hắn ngữ khí trầm xuống. Có kết luận nói. Chỉ sợ, thú hoàng Lục Ngô mới là lớn nhất bên thắng. Chấm ngoặc kép, Lục Châu trong lòng hơi động. Nhìn xem Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Ý của ngươi là nói. Đây hết thảy đều là thú hoàng âm mưu. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Vô cùng có khả năng. Con mắt của nó là cái gì? Lục Châu hỏi. Thái hư hạt giống. Ninh Vạn Khoảnh nói. Lam Hy Hòa mi tâm ở giữa nhật nguyệt ký hiệu sáng lên một cái. Thoáng qua biến mất. Bình tĩnh như nước trong ánh mắt. Xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Ninh Vạn Khoảnh nói ra. Ta phụng Tư Vô Nhai nhờ và đến kiếm Bắc Quan tụ nguyên tinh đấu đại trận. Bảo hộ Đoan Mộc Sinh. Trận này là thượng cổ còn sót lại chi trận. Trong trận xuất hiện phù văn thông đạo. Lối đi này cùng đi chỗ bí ẩn. Thú Hoàng hẳn là thông qua trận này cảm thấy được Đoan Mộc Sinh tồn tại. Cho nên muốn đem thái hư hạt giống nạp làm mình có. Hắn liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Lục Châu lắc đầu nói. Không hợp lý. Nếu nó biết thái hư hạt giống trên người Đoan Mộc Sinh. Đều có thể trực tiếp nhập tụ nguyên tinh đấu đại trận. Ăn Đoan Mộc Sinh. Làm gì cùng Hắc Hoàng cấu kết. Tốn công tốn sức. Chơi cái này dùng nhiều dạng. Làm nhân loại tổn thất nặng nề. Hung thú tử thương vô số. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ninh Vạn Khoảnh không có pháp giải thích. Cái này đích xác là một cái vô pháp bổ khuyết đại lậu động. Không hợp lý. Ninh Vạn Khoảnh nghĩ nghĩ. Chỉ đành phải nói. Khả năng. Là ta suy nghĩ nhiều. Mới vừa nói xong. Ninh Vạn Khoảnh lỗ tai giật giật. Lại nói. Có người đến. Lam Hy Hòa cùng Lục Châu quay người. Nhìn về phía kiếm Bắc Quan phương hướng. Hiện tại kiếm Bắc Quan sớm đã là một mảnh biển khô lâu. Tại biển khô lâu phía trên. Mười mấy tên Hắc Liên tu hành người cấp tốc lướt đến. Không bao lâu. Một hàng kia tu hành người đến kiếm Bắc Quan phía trên. Đứng lơ lửng giữa không trung. Lục các chủ. Lam tháp chủ. Đã lâu không gặp. Thanh âm vang dội. Lực lượng 10 phần. Ninh Vạn Khoảnh tiến về phía trước một bước. Nói ra. Hắc tháp tháp chủ. Hạ Tranh Vanh. Hạ Tranh Vanh vẫn y như là một thân khôi giáp. Ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Đầy đất bừa bộn. Đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Nói ra. Xem ra ta bỏ lỡ một trận trò hay. Bất quá. Hiện tại đến, cũng không tính trễ, Lam Hy Hòa nói ra, ngươi tới chậm, Hắc Hoàng đã chết, hung thú tán đi, Hạ Tranh Vanh nói ra, chết đến tốt, đa tạ hai vị thay ta trừ cái này đại họa trong đầu. Kiểu nói này, Lam Hy Hòa cùng Lục Châu nhìn lẫn nhau một cái, Hắc Hoàng mục nhĩ thiếp chết một lần, đại viên vương đình liền không có thành tựu, Hắc Diệu liên minh phiền nhược chi cũng chết. Hắc Liên có thể đứng thẳng, chỉ có Hạ Tranh Vanh, ngươi tới nơi này, liền vì chuyện này, Lục Châu nghi ngờ nói, Hạ Tranh Vanh nói ra, phát sinh chuyện lớn như vậy, ta há có thể ngồi yên không lý đến, thuận tiện ra thử thời vận, có lẽ có thể cầm tới một ít không sai mệnh cách chi tâm. Lục Châu nói ra, lão phu đã cảnh cáo Lữ Tư, để hắn trở về trung thực đợi, chẳng lẽ, ngươi đem lão phu. Xem như gió thoảng bên tai. Hạ Tranh Vanh lắc đầu nói. Ta sao dám vi phạm Lục các chủ ý nguyện. Chuyện này xác thực quá lớn. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta từ kiếm Nam đạo chạy đến. Khu trục không ít hung thú. Rất nhiều người chết thảm. Thây ngang khắp đồng. Ta liền tính toán vi phạm Lục các chủ ý nguyện. Cũng không thể nhìn xem bọn hắn chết đi. Kiếm Nam đạo. Lục Châu nghi ngờ nói. Hạ Tranh Vanh gật đầu nói. Không sai. Lục các chủ nếu không tin. Có thể đi kiếm Nam đạo tìm tòi hư thực. Nơi đó hung thú đã bị ta Hắc tháp lắng lại. Lục Châu đã không có thái huyền lực lượng. Vô pháp quan sát Ngu Thượng Nhung tình huống. Cũng không biết hắn nói thật hay giả. Hạ Tranh Vanh thấy hai người không nói chuyện. Nhân tiện nói. Hai vị. Nghe nói rằng Bắc đạo là trọng tai khu. Ta mang các huynh đệ đi xem một chút. Sau này còn gặp lại. Hắc tháp tất cả trưởng lão cùng Hắc Ngô vệ chắp tay. Chậm rãi. Lục Châu thanh âm trầm xuống. Lục các chủ có gì chỉ giáo. Trên thực tế. Hạ Tranh Vanh một mực đối Hắc tháp tập thể hàng cách sự kiện. Canh cánh trong lòng. Chỉ bất quá. Thực sự không có cái năng lực kia đối địch với Ma Thiên Các. Cái này là cái mạnh được yếu thua thế giới. Dù là hắn cảm thấy trước mắt hai người, giờ phút này tán phát khí tức rất yếu đuối. Hắn phong cách làm việc vận y như là rất cẩn thận. Giang Bắc Đạo nguy cơ đã giải trừ. Lục Châu nói, Hạ Tranh Vanh nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói ra, Lục các chủ thần thông quảng đại, bội phục, vậy chúng ta liền đi về trước. Lam Hy Hòa hướng phía Lục Châu truyền âm nói, Lục các chủ, không bằng để bọn hắn rời đi. Người này lòng lang dạ thú, cẩn thận chó cùng rứt dậu. Con thỏ bức gấp còn cắn người đâu. Ngươi không thể đi. Xa không truyền đến thanh âm trầm thấp. Đám người nhìn lại. Lại có mấy tên hắc bào tu hành người lướt đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.